LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2083, chương 2086, thứ 2.076 ra trận phụ tử binh. Bảo Tiêu chấm mút sau khi, trên mặt còn lộ ra một bộ vẫn chưa thỏa mãn thần sắc. Bất quá hắn sau đó liền đi ra ngoài. Rất rõ ràng hắn không dám khiến cho quá phận. Chủ tử còn không có động người, sao có thể để cho hắn tìm hưởng dụng đây? Cái này không quá phù hợp quy củ. Tô Minh liền an tĩnh trong phòng đứng đấy. Cái kia Lý Thế Quân đi tắm, nên một lát sau liền sẽ tới. Bản thân chờ lấy liền tốt. Ngươi cái này danh con, như vậy đêm hôm khuya khoắc không ngủ được, đem ta cho hô bắt đầu tới làm gì? Bảo ngươi ít uống rượu một chút. Ngươi không phải không nghe, tuổi quá trẻ, muốn bao nhiêu chú ý thân thể của mình biết hay không? Ngay lúc này, bên ngoài truyền đến một đường trung niên nhân thanh âm. Ngay sau đó Tô Minh liền thấy được một người trung niên. Trung niên nhân này tướng mạo cũng không có gì đặc biệt. Cùng cái kia Lý Thế Quân, thoạt nhìn giống như là trong một cái mô hình khắc ra. Tô Minh cảm giác cái này hàng, có phải hay không phụ thân của Lý Thế Quân nha? Mấu chốt hai người đều vào được. Cái này khiến Tô Minh liền có chút xem không hiểu. Trong lòng tự nhủ cái này Lý Thế Quân tâm quá lớn nha. Trong phòng của mình còn có hai nữ nhân đây. Hắn liền dám cha của mình cho mang vào. Cũng không sợ chịu huấn. Dù sao Tô Minh là không dám kiền loại chuyện như vậy. Nếu như bị Tô Khải Sơn cho đã biết, đoán chừng không phải đem Tô Minh treo ngược lên đến đánh không thể. Cha, ta đã biết. Ngươi đừng cùng ta giả vờ, khiến cho cùng ngươi không uống rượu một dạng. Ngươi uống nhiều thời điểm, nhưng so với ta uống nhiều thời điểm, nhiều hơn nhiều. Lý Thế Quân câu nói này nói chuyện, liền xác nhận Tô Minh suy đoán. Người trung niên này, quả nhiên chính là phụ thân của Lý Thế Quân nha. Thoạt nhìn trường đích thật quá giống. Không thể không nói tướng mạo vật này, thật là cha mẹ cho. Lý Thế Quân hắn lão tử cái này gen cũng thực quá cường đại một chút, cơ hồ toàn bộ đều di truyền đến Lý Thế Quân trên thân. Một lông một dạng, mà Lý Thế Quân là tiếp tục nói. Cha, ta hôm nay mang về hai cái nữ người mẫu, cũng là uống nhiều rồi. Nếu không, chúng ta cùng một chỗ chứ? Giống như trước, cái gì? Tô Minh lập tức liền mở to hai mắt nhìn. Hoài nghi lỗ tai của mình mới vừa rồi là không phải xuất hiện vấn đề hay là nghe sai. CMN Lý Thế Quân dĩ nhiên là cố ý đem ba hắn mang tới. Hai người bọn hắn đây là muốn ra trận phụ tử binh. Hơn nữa nghe hắn cái miệng này khí, đoán chừng hai người còn không phải lần đầu tiên làm chuyện loại này. Cái này hai cha con là đến có bao nhiêu biến thái. Liền chơi gái đều có thể cùng nhau chơi đùa. Thực sự là biết chơi à. Lý Thế Quân chính là cái kia lão tử. Trên mặt cũng lộ ra một bộ vẻ mặt tà ác. Rõ ràng hắn cũng là cái lão lưu manh. Thấy được nữ nhân, vẫn có một ít ý động. Liền mở miệng nói ra. Tiểu tử ngươi, còn là biết rõ ta tốt cái này cửa nha. Hôm nay chúng ta chơi như thế nào? Nếu không liền chơi buộc chặt à, được. Cha tất cả nghe theo ngươi. Ngươi vui vẻ là được rồi. Ta tới cầm dây thừng. Lý Thế Quân con hàng này liền mở miệng nói một câu. Tô Minh đột nhiên ý thức được, bản thân đang tại kinh lịch một cái rất kích thích hình ảnh. Sau đó Tô Minh liền xê dịch đến một cái an toàn xó xỉnh bên trong. Lặng yên không một tiếng động liền móc ra điện thoại di động của mình. Tô Minh định đem bộ này trăm năm khó gặp một lần hình ảnh cho quay chụp xuống tới. Bởi vì cái này sau khi ra ngoài, hoàn toàn có thể thổi thời gian thật dài nha. Liền Nhật Bản mảng lớn bên trong đều rất ít sẽ xuất hiện như vậy cái tình tiết. Kết quả tại trong hiện thực lại bị Tô Minh đụng lên. Nghĩ không ra, nghĩ không ra. Hai người đã càng chơi càng mạnh hơn, nào có thời gian đi để ý đến. Tại một cái góc vắng vẻ bên trong lại có một cái điện thoại di động, là rất quỷ dị lưu động ở giữa không trung. Cha, người giúp ta đem chân ấn ở một lần. Nữ nhân này sức lực thật đúng là mẹ kiếp thật lớn. Lý Thế Quân mở miệng nói một tiếng. Cái này một đôi không tiết tháo phụ tử, có thể nói là thực để cho người ta tam quan hủy hết. Để cho Tô Minh như vậy cái tiếp thụ qua tốt đẹp 9 năm giáo dục bắt buộc cao tài sinh, nhìn đều mặt đỏ tới mang tai. Thật dài dây thừng, đem hai nữ nhân toàn bộ trói tại trên giường. Hai nữ nhân này, đã không thấy bao nhiêu ý thức. Bất quá cảm nhận được thân thể khó chịu sau khi, các nàng vẫn có một ít phản ứng. Chỉ bất quá các nàng phản kháng, tại hai nam nhân trước mặt, lộ ra là như vậy không có ý nghĩa. Cha, người muốn cái nào? Chúng ta trước một người làm một cái đi, hồi đầu lại đổi lấy chơi. Lý Thế Quân nói ra. Lý Thế Quân lão tử của là ngón tay bên trái một cái. Mở miệng nói ra, ta liền muốn cái này một cái đi. Làm sao một hồi đổi lại lấy chơi. Đến sau một lần chúng ta ai bền bỉ một chút. Mẹ ngươi, Tô Minh là thật bó tay rồi. Hai cái này hàng, so Tô Minh tưởng tượng, còn muốn hèn mọn một chút. Đâu chỉ là không tiết tháo vấn đề. Những người có tiền này là thật biết chơi nha. Cũng không ghét tâm. Sau đó hai người này liền bắt đầu sờ đi lên, dự định đem hai nữ nhân kia quần áo trên người cho bái điệu. Video ghi chép đến nơi đây liền không sai biệt lắm. Trên cơ bản bọn họ muốn làm chuyện gì, vừa xem hiểu ngay. Tô Minh lại không phải thật vì nhìn thực chiến mà đến. Lại nói Tô Minh cũng không cái kia kiên nhẫn đi xem. Đây nếu là làm đứng lên, cái kia tiếng kêu còn không phải đem Tô Minh nhìn khó chịu chết. Thế là Tô Minh ở thời điểm này, liền trực tiếp động thủ, cũng không che giấu, trực tiếp vung tay lên, trong tay nguyên khí bỗng nhiên liền xông ra ngoài, lập tức liền đem trên giường cái kia đối với không tiết tháo phụ tử, cho cuốn tới trên mặt đất, bịch hai người kia, quần áo trên người mới cởi xuống đây, liền rơi xuống trên mặt đất, hơn nữa trong phòng vẫn là loại kia tinh xảo đá cẩm thạch sàn nhà. Cái này ngã để bọn hắn hai đau không nhẹ, lập tức từ phấn khởi trong trạng thái liền thanh tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra? Phòng ngươi cái này giường có phải hay không hỏng? Lý Thế Quân hắn lão tử bị ngã một mặt mộng bức, mới vừa rồi còn trên giường thật tốt đây, làm sao lại lập tức rơi xuống? Không có khả năng nha, ta đầy cái giường rõ ràng là tốt, một chút vấn đề đều không có. Lý Thế Quân cũng là kỳ quái mở miệng nói ra, đồng thời thầm nghĩ trong lòng. Lão tử cái này giường, người cũng không phải không có ở phía trên chơi qua nữ nhân. Đến cùng cái dạng gì trong lòng ngươi còn có thể không điểm số sao? Ngay sau đó Lý Thế Quân liền mở miệng nói một câu. Ta cũng không làm rõ ràng được đến cùng là chuyện gì xảy ra. Có thể là ta vừa rồi uống nhiều quá không cẩn thận không chú ý đem ngươi cũng dẫn đi à tiểu tử. Ngươi cũng cẩn thận một chút. Vừa rồi đem ta cho ngã đau chết. Ta bộ xương già này. Sao có thể trải qua bắt đầu dày vò. Lý Thế Quân hắn lão tử nói ra. Tô Minh ở phía sau nhìn xem. Đều có điểm muốn cười. Trong lòng tự nhủ hai cái này hàng là nhược trí à. Chính mình cũng tại chỗ. Hai người bọn hắn còn là nhìn không thấy. Thế là Tô Minh liền mở miệng, trợn to hai người các ngươi mắt nhìn một lần. Người ở chỗ này đây. Tê, ngươi là ai? Hai người kia, toàn bộ đều kinh trụ. Rất rõ ràng bị Tô Minh dọa cho hù không nhẹ. Bệnh tim kém chút dọa đi ra. Một điểm động tĩnh đều không có. Làm sao lại người đến đâu? Mà Tô Minh động tác càng nhanh. Trực tiếp đem Lý Thế Quân hắn lão tử giết chết. Bởi vì mục tiêu của hắn là Lý Thế Quân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.